Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2294, Lại Một Thế Giới. Người đăng, HGSOZIMOZC, lại nói, đây là phủ quân Khô Lâu. Phủ quân có thể nghiền ép, cũng không đại, biểu người khác liền có thể như vậy đối đãi hắn Khô Lâu. Đám côn trùng này thi thể đều là đại lão thu lại. Có làm được cái gì chúng ta? Cũng không biết. Đại lão để chúng ta thu thập nhiều cái này. Thu thập đến. Càng nhiều đại lão càng cao hứng. Không. Đại lão cũng không cao hứng. Đúng. Đại lão rất xoắn xuýt. Sai. Đại lão lại cao hứng lại xoắn xuýt. Ninh Thư. Không cách nào tưởng tượng thân sĩ phủ quân có thể đa sầu đa cảm như vậy. Các ngươi đều sai. Đại lão rõ ràng là lo lắng. Đại lão là than thở. Phủ quân thân sĩ nhân thiết đã sụp đổ thành cho tàn. Lựa chọn thủ hạ thời. Điểm. Nhất định phải cẩn thận. Các ngươi tất cả câm miệng. Đại lão là anh minh thần võ. Đại lão là không gì. Làm không được. Người mới ngậm miệng. Ta có thể giải đại lão tâm linh. Cái kia nói thích Mỹ. Nam Khô Lâu thẹn thùng nói. Ninh Thư mặt không biểu tình. Nhìn những này Khô Lâu cầm vết dỉ loang lổ kiếm. Thế mà đánh nhau. Nàng chính là chỉ là đến hỏi một chút như vậy lông bạc chuột. Thi thể có làm được cái gì? Làm sao chủ đề có thể lệch ra thành như vậy? Có mỹ nữ. Ninh Thư lớn tiếng nói. Khô Lâu quay đầu nhìn về phía Ninh Thư. Mỹ nữ ở chỗ nào? Làm gì chứ? Đại đội ngũ đều đứng không tốt. Phủ quân một thân tên cắt may. Vừa vặn áo đuôi tôm. Nhìn những này đùa giỡn Khô Lâu. Khô Lâu lập tức đứng thật chỉnh tề. Cùng phủ quân hô. Đại lão. Chúng ta bị nô. Dịch. Chúng ta bị khi phụ. Nơi này không có mỹ nữ. Đại lão. Chúng ta bị lừa. Thật nhiều diễn Khô Lâu. Phủ quân không có để ý những này Khô Lâu. Mở ra tay. Tái nhợt vô cùng trong. Lòng bàn tay có 3 viên đen đến thuần túy hạt châu. Khô Lâu nhìn thấy hạt châu, nhao nhao ngậm miệng, một chút tiếng vang cũng không có. Ninh Thư vặn lông mày, lại có luân hồi thế giới bị công phá. Không chỉ luân hồi, hơn 30 vị diện bị diệt, vị diện rác rưởi khắp nơi phiêu. Phủ quân lãnh đạm nói, ngọa tào, hơn 30, cái này cần bao nhiêu sinh linh thế giới mới có thể chứa nổi những này vị diện trong sinh linh. Bọn họ bên này vị trí hẳn là thuộc về chẳng ra sao cả địa phương trọng yếu. Không thì đoán chừng sớm đã bị công phá. Nếu như đem hết thảy vị diện so sánh một cái cầu. Như vậy linh hồn quân đội. Tất cả mọi người muốn đem quả cầu này bao bọc vây quanh. Bảo vệ được. Ninh Thư trong lòng có chút trầm nặng. Đối phủ quân hỏi. Trận chiến tranh này. Lúc nào mới có thể kết thúc? Không phải nói cuối cùng sẽ cùng giải sao. Nhưng là từ bây giờ nhìn. Không có. Một chút muốn cùng giải ý tứ đâu. Ngược lại hai bên đều đang tiến hành một số. Việc hạng. Có lẽ là ảo giác của nàng đâu. Luôn cảm thấy loại này chiến tranh. Đoán chừng. Đối với song phương đều là có lợi. Thông qua chiến tranh tới đến một thứ gì. Đó. Đối phương có muốn. Bên này cũng có muốn đồ vật. Sớm đâu. Hòa giải sẽ không như thế nhanh. Coi như đối phương muốn cùng giải. Không đến nhất định thời điểm. Chúng ta bên này sẽ không cùng giải. Phủ quân. Nói. Ninh Thư. Quả thực nghĩ quỳ. Kia được cái gì thời điểm. Có điểm chịu không được. Cùng không hòa giải hoàn toàn thấy mình phương nha. Nói rõ quyền chủ động vẫn là nắm giữ ở bên này. Ninh Thư suy nghĩ nhiều nhấc tay nói. Hiện tại hòa giải. Nhưng là nàng nói, chuyện không có gì chứng dùng. Phía trên đại lão không hỏi cũng sẽ không. Hỏi nàng một chút, lấy đại cục làm trọng các đại lão sẽ không quản cá nhân. Chết sống, Ninh Thư bị phủ quân dẫn đến cửu cung sơn tầng thứ 9. Đen kịt thế giới, phủ, quân đem hạt châu bỏ vào vãng sinh trì bên trong. So với thế giới tầng thứ nhất, tầng thứ 9 quả thực chính là một cái hoang. Vu thế giới. Nếu như không phải bị kéo đến chiến trường, Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng đều lĩnh ngộ nhất điểm không gian. có lẽ đều tiến vào thế giới tầng thứ 2, ôm thế giới tầng thứ 2 tài nguyên, nuôi sống nàng luân hồi thế giới. Có lẽ là nàng mãnh liệt oán niệm, cấp thiết muốn phải biết tổ chức chuyện gì xảy ra, quả nhiên tâm tưởng sự thành, tốt mất linh xấu linh. Ninh Thư đối Phủ Quân nói, tới đều tới, xin giúp ta nhìn xem ta luân hồi thế giới phát dục đến như thế nào. Chỉ hy vọng luân hồi thế giới có thể phát dục khác chơi. Liền sợ ra cái gì yêu thiêu thân. Phủ Quân không nói gì. Ra Cửu Cung Sơn, đi tại luân hồi thế giới màu đen xốp cắt đất trên, chắp tay sau lưng đánh giá thế giới. Ninh Thư đi theo Phủ Quân sau lưng, trong lòng lo sợ, không biết thế giới này cũng sẽ không xuất hiện biến cố gì. Quả thực trong lòng run sợ, liền cùng nuôi oa đồng dạng. Một hồi cảm thấy oa này có mau bệnh, kia lại có mau bệnh, tâm đều phải thao nát. Ninh Thư cùng Phủ Quân đi tại mênh mông đống cát đen trên. Đống cát đen thượng, cái gì thực vật đều không có, không có một chút sinh cơ. Phủ Quân xem xét thời gian càng dài, Ninh Thư trong lòng liền càng bất an. Liền cùng thói xấu lớn muốn lặp đi lặp lại xem xét mới có thể xác định đồng dạng. Ninh Thư xem luân hồi thế giới cũng không có muốn tiến hóa ra vãng sinh chỉ ý tứ, cũng không biết lúc nào mới có thể tiến hóa ra vãng sinh chỉ. Không có, vãng sinh chỉ không coi là chân chính luân hồi thế giới. Hiện tại thế giới này nhìn như là luân hồi thế giới, nhưng là không thể 100% xác định là luân hồi thế giới. Có lẽ căn bản cũng không phải là luân hồi thế giới. Hết thảy đều nói không chính xác. Tóm lại Ninh Thư phi thường lo lắng. Như thế nào? Ninh Thư hỏi. Nảy mầm. Phủ Quân nói, ta đương nhiên biết nảy mầm. Muốn ngươi nói. Ninh Thư oán thầm. Phủ Quân quét nàng một chút, lại ra tới một cái thế giới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ninh Thư chân mềm nhũn, kém chút phù phù ngồi dưới đất. Lại một cái thế giới. Mẹ a, vì cái gì? Ninh Thư có điểm thống khổ nói. Cảm giác cả người phi thường không tốt. Cái gì vì cái gì? Chẳng lẽ hạt giống nảy mầm chỉ dài một cái lá cây? Phủ Quân nhíu mày. Ninh Thư, ta rất thống khổ khó chịu. Này nơm nớp lo sợ cảm giác tương đương không tốt. Ninh Thư phủng đầu. Vì cái gì không tiến hóa luân hồi thế giới? Ngược lại, càng không ngừng mọc ra thế giới mới. Hạt giống không nảy mầm làm sao trưởng thành đại thụ che trời? Có lẽ đợi đến không còn sinh trưởng sau, liền sẽ bắt đầu tiến hóa luân hồi thế giới. Tu phòng ở cũng muốn bắt đầu trước đại khái giàn khung, lại tiến hành sửa chữa. Tiểu vật kiện bầy biện. Phủ Quân nói, cảm ơn ngươi an ủi. Ta một chút cũng không có cảm giác được nhẹ nhõm. Phủ Quân, ngươi tâm tình ta tịnh không để ý. Ninh Thư biết hắn là tại trình bày một việc mà nhất định phải an ủi người. Đừng nhìn Phủ Quân một bộ thân sĩ dáng vẻ, đó cũng không phải là cái gì khác nơi làm người suy nghĩ thật thân sĩ. Ninh Thư tốt sầu, sầu chiến tranh, sầu chính mình thế giới. Vốn cho rằng vĩnh sinh sẽ đặc biệt nhàm chán, kết quả càng ngày càng bận rộn, rất có một loại thời gian không đủ dùng cảm giác. Ninh Thư hướng Phủ Quân chứng thực, hẳn là không đến chuyện a. Không biết, ai cũng không biết tại tiến hóa quá trình bên trong sẽ xuất hiện cái gì cái nĩa, tiến hóa phương hướng ngàn ngàn vạn vạn, ai cũng không biết cuối cùng tiến hóa ra cái gì, cũng có thể nửa đường sụp đổ. Ninh Thư cảm giác càng hỏng bét tâm, còn không bằng không hỏi đâu. Có thể làm sao? Cũng chỉ có thể phó thác cho trời chứ sao? Này nha, muốn hướng phương hướng nào phát triển, Ninh Thư cũng chỉ có trơ mắt nhìn này nha hèn mọn phát dục. Coi như can thiệp cũng can thiệp không được. Hy vọng có thể tiến hóa ra luân hồi thế giới. Sinh linh thế giới có tuyệt thế võ công, chỉ kém hai thế giới bản nguyên. Nếu như có thể tiến hóa ra luân hồi thế giới, sẽ cho nàng mang đến một số lớn tài nguyên. Hết chương.